chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 191 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hằng. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này, Thần Long giật mình, hai mắt mở lớn nói: "Vì cẩn thận, ta hy vọng giao dịch của người có thể sau khi cải tạo biến dị phích lịch thương mới nhắc tới." Vì cẩn thận chần chừ một lát nhìn Thần Long, cung tay hành lễ, theo sau lui lại. Bất luận trong tay lão nguyện ý hay không, lúc này cũng không dám đối kháng trực tiếp với Thần Long. Mặc dù trong đám thần đạo cường giả, người nắm giữ thần khí ngũ hành hoàn là Ngao Mẫn Hành vô cùng cường đại, nhưng cho dù là lão cũng không dám nói có thể chiến thắng Thần Long này. Nếu không phải vậy, trách nhiệm bảo vệ thông đạo cũng không phải Thần Long mà là Ngao Mẫn Hành. Thân thể Thần Long chậm rãi di chuyển, âm thanh ồ ồ vang lên. "Hạ Nhất Minh, ta hy vọng trong thời gian một tháng, ngươi có thể cải tạo xong toàn bộ phích lịch thương." Hạ Nhất Minh ánh mắt liếc qua đống vật phẩm không gian. Mấy thứ này đều rơi vào thế giới kia sẽ gây ra không ít gió tanh mưa máu. Sẽ không có ít cường giả đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng muốn có được một kiện. Bất quá lúc này chúng đều yên lặng nằm trước mặt Hạ Nhất Minh, tựa hồ như binh lính đợi tướng quân kiểm duyệt, khiến trong lòng hắn xuất hiện cảm giác khác thường. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người hắn. Đám thần đạo cường giả cũng biết lúc này Hạ Nhất Minh đang kiểm duyệt số phích lịch thương trong vật phẩm không gian. Mặc dù mọi người đều muốn biết trong tay người khác có bao nhiêu, nhưng không ai liều lĩnh hành động. Sau một lát, trên mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện vẻ tươi cười nói: "Thần Long đại nhân, ngài yên tâm, sau một tháng ta nhất định sẽ cải tạo xong số phích lịch thương này." Thần Long hài lòng gật đầu, theo sau nó vung cự trảo điểm lên hư không. Vô số cát bụi trên mặt đất bay lên, cát bụi trong không gian đột nhiên ngưng lại, tựa hồ như có thêm lực lượng nào đó quẩn quanh, khiến cho dao động kỳ dị xuất hiện. Chậm rãi, một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện trước mặt mọi người. Trên mặt đất, đám cát bụi đột nhiên dâng cao, dần hình thành gian phòng cao 3 trượng. Đây là một căn phòng cấu thành từ cái bụi, khiến cho nó có màu vàng kỳ dị. Dài rộng chừng 10 trượng cũng làm không gian bên trong căn phòng không nhỏ. Đừng nói chỉ mình Hạ Nhất Minh, cho dù tất cả nhân loại thần đạo đi vào cũng dư sức. Đương nhiên, căn phòng này với thần thú mà nói vô cùng thấp bé, bởi thế mọi người đều biết nơi này cấp cho Hạ Nhất Minh sử dụng. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến. Khi Thần Long vung cự trảo, hắn đã cảm nhận được thổ hệ lực lượng dao động mãnh liệt. Lực lượng này dao động với tần suất lớn, hơn nữa tác động vô cùng thần kỳ với mặt đất. Hết thảy đối với Hạ Nhất Minh mà nói vô cùng kỳ lạ. Thì ra thần lực có thể vận dụng như vậy, không chỉ để công kích, thổ hệ thần lực thậm chí có thể nháy mắt ngưng tụ thành căn phòng. Chỉ là điều này với Hạ Nhất Minh mà nói tuyệt đối là lĩnh vực mới. Với tu vi vừa tiến giai thần đạo của hắn, căn bản không thể hiểu ra đạo lý đó. Ý niệm của hắn mau chóng lướt qua, muốn ghi chép lại tần suất dao động dưới mặt đất, nhưng hắn nhanh chóng thất vọng bởi không cách nào làm được. Mấy thứ này thâm ảo khó lường, không thể nắm giữ, cơ bản cũng không thể hiểu rõ đạo lý trong đó. Bảo Nhâm Trúc vẻ mặt cảm thán, thở dài nói: "Sau khi gia sư qua đời, cũng chỉ Thần Long đại nhân mới có thể vận dụng thổ hệ bậc này." Những người còn lại khẽ gật đầu, dĩ nhiên bọn họ cũng công nhận lời nói này. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, lập tức nghĩ tới Thông Thiên Bảo Tháp tại Linh Tiêu Bảo Điện. Hắn nhất thời hiểu ra, vì lão tổ Linh Tiêu Bảo Điện trước đây cũng từng nắm giữ thần thông này. "Hạ Nhất Minh, ngươi có thể tiến vào." Âm thanh Thần Long ồ ồ vang lên vô cùng uy nghiêm. "Phích lịch thương với chúng ta vô cùng quan trọng, mời các ngươi rời đi." Ánh mắt nó chuyển qua nhìn Ngao Mẫn Hành, sau đó nói: "Một tháng này ta hy vọng không ai quấy rầy hắn." Trầm ngâm giây lát, Ngao Mẫn Hành trầm giọng nói: "Thần Long huynh xin yên tâm, Ngao mỗ cũng không phải không biết nặng nhẹ." Hạ Nhất Minh đứng bên nhìn quan hệ một người một thú này đã đại khái hiểu. Thần thú trên cơ bản đều là hành động độc lập, trừ bạch hổ hai cánh, những thần thú còn lại không đồng hành cùng nhân loại. Nhưng chúng nó đối với Thần Long vô cùng kính sợ, bởi vậy đương nhiên sẽ không phản đối. Hạ Nhất Minh mặc dù không biết Thần Long sử dụng thủ đoạn nào có thể làm được điều này, khẳng định đã trải qua một phen tranh đấu. Nếu không, đám thần thú kia sẽ không ngoan ngoãn như vậy. mà nhân loại không nghi ngờ phức tạp hơn rất nhiều. Mặc dù sống vai tác chiến 500 năm, nhưng đám người này có những mâu thuẫn không nhỏ, cũng không có cường giả tuyệt đối chấn áp. Đương nhiên, Nga Mẫn Hành là một trong những người cường đại nhất. Mặc kệ thực lực của lão hay thực lực ngũ hành môn đều được xếp hàng đầu. Bởi thế, Thần Long đối với lão tương đối khách khí. Liêu Mộc nghiêm mặt đi tới bên cạnh Hạ Nhất Minh nói: Nhất Minh, thần khí ngũ hành hoàn của ngũ hành môn thật sự trong tay người. Hạ Nhất Minh vội vàng nói: Đây cũng không phải thần khí ngũ hành hoàn, chỉ là phôi ngũ hành hoàn mà thôi. Nhiều nhất có thể coi là một kiện thần khí mô phỏng. Liêu Mộc chậm rãi gật đầu, theo sau mỉm cười nói: Đi thôi, chỉ cần ngươi không đoạt vật này từ trong ngũ hành môn, nó là của ngươi. Mặc dù những lời này của lão không lớn, nhưng đang đứng tại đây có những ai, mỗi người đều hiểu Liêu Mộc không để ý hết thảy che chở Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh cảm kích gật đầu, theo sau xoay người tiến vào căn phòng kia. Cuối cùng cánh cửa phòng cũng được đóng lại. Sau khi nhìn hắn tiến vào, Nga Mẫn Hành hừ lạnh một tiếng nói: Liêu huynh, nếu thần khí chấn môn của quý phái bị mất, không biết ngươi sẽ hành động thế nào. Liêu Mộc xoay người, hai tròng mắt không chút che giấu nhìn thẳng vào Nga Mẫn Hành, bình tĩnh nói: Nếu Liêu Mỗ đoạt được binh khí từ trong tay người muốn mưu sát mình, bất luận thế nào cũng không tự nhân dâng tặng người. Nga Mẫn Hành khóe miệng nhếch lên nói: Lão phu không tự nhiên làm bất cứ điều gì, chỉ muốn làm giao dịch mà thôi. Liêu Mộc cười ha hả nói: Ngao huynh, vậy Liêu Mỗ cũng xin hỏi một tiếng, nếu có người muốn giao dịch bổn mạng thần khí ngũ hành hoàn, ngươi có đồng ý không? Nga Mẫn Hành sắc mặt nhất thời xanh mét, ánh mắt xoay chuyển, mơ hồ cảm nhận được địch ý ẩn giấu trong đó. Ngũ hành môn năm đó là đệ nhất đại phái, cho dù tại nơi này bọn họ cũng có được hai vị thần đạo. Hơn nữa, nắm trong tay thần khí ngũ hành hoàn, lão càng được công nhận là thần đạo đệ nhất cường giả nhân loại. Bởi thế mơ hồ mọi người có xu hướng liên thủ đối địch với lão. Bất quá dưới tình huống này, bất luận là ai trừ Lưu Mộc cũng không có ai ra mặt giúp Hạ Nhất Minh. Một cỗ sát khí từ thân thể Nga Mẫn Hành tản ra bốn phía. Khí tức này mặc dù không có sát ý, nhưng ẩn chứa lực lượng khiến người ta khó chịu. Liêu Mộc hừ lạnh một tiếng, lão biết người kia không thể địch nổi, nhưng cho dù đối mặt với kẻ địch như vậy, lão cũng không thể buông tay để hy vọng thiên chỉ nhất mạch theo đó biến mất. Dù sao trong thế giới này, nếu lão không phỉ Hạ Nhất Minh ra mặt, cũng không còn ai dám xúc phạm cường giả như Ngao Mẫn Hành. Khí tức cường đại đồng dạng khuếch tán từ thân thể Liêu Mộc. Khí tức hai bên gặp nhau giữa không gian phát ra hoa lửa chói mắt. Sắc mặt bọn họ vô cùng ngưng trọng, nhưng trong khí tức không ẩn chứa sát khí chân chính. Trong khi giải quyết ân oán không thể không tiến hành sinh tử chiến, nhưng đối với các vị thần đạo cường giả mà nói, ra tay luận bản là chuyện thường xuyên. Ngay cả Thần Long cũng không có cách ngăn cản chuyện này. Các vị, mọi người là hãy tạm dừng tay, chờ Hà Trường Lão đoán tạo xong phích lịch thường, sau đó chậm rãi thương lượng. Mã Dự đột nhiên tiến tới, đứng bên Lưu Mộc vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người cơ hồ ngẩn ra, cho dù Lưu Mộc cũng tuyệt đối không cho rằng Mã Dự sẽ làm ra chuyện này. Nga Mẫn Hành ánh mắt lóe lên, khí tức trên người chậm rãi thu liễm. Khi hai vị cường giả đồng giai rằng co, mỗi bên hành động như vậy là tối kỵ, nhưng lão không quan tâm, thu liễm khí tức xong khoát tay rời đi. Nếu lấy một chọi một, lão hiển nhiên nắm chắc phần thắng, trừ khi gặp phải Thần Long. Nhưng nếu chọc giận mọi người, kết cục sẽ thê thảm vô cùng. Miêu Tử Long trong lòng cười lạnh không thôi. Nếu không phải từng nghe qua những lời của Mã Dự, hắn ngay cả lão cũng cao hứng cảm kích trong lòng. Bất quá lúc này, lão lại có ý muốn xem náo nhiệt. Liêu Mộc âm thầm thở dài trong lòng. Lão nhìn Mã Dự cảm kích cười. Hai người đều có toan tính riêng, quan hệ mau chóng kéo gần lại. Lý Áo Ba Đặc đột nhiên mở miệng nói. Ngao Tông Chủ xin chờ một chút. Đám người Ngao Mẫn Hành dừng lại. Nga Bác Duệ lại càng không dám chậm trễ nói. Tiền bối có gì phân phó? Hả, bọn tòa chỉ muốn hỏi, những người tiến vào nơi đây có người thần điện chúng ta hay không? Đám người Lô Khắc ánh mắt sáng lên, không chút do dự vây lại. Giờ phút này bọn họ vô cùng hứng thú với tình huống bên ngoài. Nga Bác Duệ cười khò một tiếng, lão chậm rãi kể hết mọi chuyện. Mặc dù lão đã tận lực khách quan, không để tình cảm xen vào, nhưng ánh mắt mọi người dần thay đổi. Miêu Tử Long trong lòng thầm than. Đợi khi Hạ Nhất Minh đi ra, có lẽ hắn sẽ phát hiện hết thảy đã thay đổi, có lẽ số người mang địch ý với hắn càng nhiều hơn. Lúc này liếc mắt nhìn quanh, trên mặt Hạ Nhất Minh mang theo vẻ kinh ngạc khó che giấu. Sau khi hắn tiến vào căn phòng đơn sơ này, không ngờ cảm giác vô cùng kỳ dị, khó có thể hình dung. hắn tựa hồ như tiến vào một không gian độc lập. Ở nơi này, hắn không thể cảm nhận âm thanh cũng như khí tức những người bên ngoài. Cảm giác ngăn cách này không ngờ mãnh liệt tới khó tin. Hạ Nhất Minh lắc mạnh đầu, trong lòng vô cùng chấn động. Thần đạo, đây mới chân chính là năng lực thần đạo. Mặc dù hắn đã tiến giai thần đạo, nhưng trước mặt thần long kia vẫn vô cùng nhỏ bé. Tu luyện giả mỗi khi tiến giai, thực lực bản thân để thăng cực lớn. Nhưng trong thần đạo, sự để thăng này còn lớn hơn. Lực lượng ngụy thần cảnh đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Đương nhiên hắn cũng biết, thần long kia không phải ngụy thần cảnh bình thường. Chỉ cần xem nó dễ dàng áp chế bốn đầu thần thú còn lại. Hơn nữa ngay cả thần đạo cường giả cũng không dám làm trái ý của nó cũng đủ biết. Trong đôi mắt lóe lên quang mang kỳ dị, Hạ Nhất Minh chăm chú đánh giá căn phòng trống trải này, trong lòng hắn vô cùng cảm kích. Nếu bản thân hắn có thể nắm giữ lực lượng này, liệu có thể tiến giai ngụy thần cảnh? Khẽ đưa tay đặt trên vách tường, cảm nhận lực lượng thần kỳ bên trong. Vách tường này hoàn toàn cấu thành từ cát bụi, những thứ căn bản không có khả năng tạo thành kết cấu vững chắc như vậy. Nhưng vách tường căn phòng này rất kiên cố, ít nhất trong cảm giác của Hạ Nhất Minh, nó không thua kém vách thông thiên bảo tháp tại Linh Tiêu Bảo Điện. Cho dù so với vách sơn cốc đầy huyền thuyết ngoài đảo hang lúc trước cũng vậy. Hắn do dự một chút, theo sau phóng xuất chút thực lực muốn bóc ra một lớp cát. Nhưng sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hắn căn bản không làm được việc này. Khi thần lực của hắn xâm nhập bức vách, nhất thời bị phân tán, lực lượng chia đều ra toàn bộ căn phòng. Hắn thử tăng thêm một chút thần lực, nhưng kết quả không khác chút nào. Bức vách này như ẩn giấu lực lượng đặc biệt vô cùng cường đại, bất kỳ công kích nào cũng bị chúng phân tán đều. Muốn phá hỏng nó chỉ có biện pháp duy nhất chính là sử dụng công kích cường đại vượt quá giới hạn chịu đựng của toàn bộ căn phòng. Sau khi cảm nhận được điều này, Hạ Nhất Minh không khỏi lấy làm kỳ lạ. Hắn cũng không ra tay thử nghiệm mà lặng lặng ngồi xuống. Theo sau, từ trong một kiện vật phẩm không gian bắt đầu lấy ra đám phích lịch thương. Mặc dù hắn vô cùng tin tưởng khi dốc toàn lực có thể đánh vỡ bức vách này, nhưng chuyện này cũng không giúp gì hắn, trái lại còn có thể đắc tội với thần long. Chuyện như vậy hắn tuyệt đối không làm. Một luồng quang minh lực lượng hư thực tiến vào phích lịch thương, phong ấn bên trong theo đó chậm rãi nới lỏng. Quang minh lực lượng tinh khiết bên trong trực tiếp được dẫn dắt tới hỗn độn đan điển. Cảm giác thoải mái tích cực đổ khiến Hạ Nhất Minh thở dài một hơi. Lúc này hắn đồng thời thu nạp quang minh lực lượng trong 200 cây phích lịch thương. Lực lượng này đối với người bình thường có tác dụng lớn, đồng dạng cũng khiến cho hắn thu được rất nhiều lợi ích. Đương nhiên, lực lượng này không phải do người khác điều khiển. Nếu lực lượng này trong tay thần đạo cường giả nào đó phóng xuất, năng lực tinh lọc tuyệt đối không mang lại cảm giác dễ chịu. Sau khi Hạ Nhất Minh hấp thu quang minh lực lượng gần như không còn, lập tức quán thâu lực lượng quang ám hợp bích vào trong đó. Quá trình này hắn tương đối quen thuộc, thậm chí căn bản không cần chú ý, chỉ bằng vào bản năng hoàn toàn có thể dễ dàng thực hiện. Dù sao hắn đã từng cải tạo 8.000 phích lịch thương, quá trình lặp đi lặp lại như vậy, đừng nói thần đạo cường giả, cho dù kẻ ngốc cũng có thể thực hiện. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh hơn, cũng càng thuần thục hơn. Đặc biệt tốc độ thu nạp quang minh lực lượng đã nhanh tới độ khó tin. Tiếp tục lại tiếp tục, chỉ trong nháy mắt hắn đã hấp thu toàn bộ quang minh lực lượng. Dĩ nhiên điểm này có liên quan tới thần lực quen thuộc, nhưng chủ yếu hơn, kinh mạch dẫn tới đan điền của hắn đã hoàn toàn thích ứng với lực lượng này, nên tốc độ mới được đề thăng như vậy. Cũng không biết bao lâu, sau khi Hạ Nhất Minh cải tạo xong ít nhất 10 vạn cây phích lịch thương đã ngừng lại. Bởi lúc này dưới hoàn cảnh đông đảo thần đạo cường giả tại đây, nên Hạ Nhất Minh mới có can đảm cải tạo một lần 10 vạn cây. Tu vi võ đạo của hắn mặc dù cường đại, nhưng không ngừng nghỉ quán thâu lực lượng quang ám hợp bích và 10 vạn cây phích lịch thương, đương nhiên có chút mệt mỏi. Đây cũng bởi Hạ Nhất Minh cố tình giữ nguyên vẹn lực lượng quang minh tinh khiết. Nếu hắn để đan điền dung hòa lực lượng này cũng không có cảm giác vô lực như vậy. Bất quá lúc này không phải thời gian nghỉ ngơi, hắn tập trung tinh thần quan sát đan điền. Trong đan điền của hắn, những lực lượng cường đại khác nhau cùng thần binh mỗi tên chiếm giữ một nơi. Có thể trong hoàn cảnh như vậy chiếm giữ được một địa bàn đã là những lực lượng cường đại nhất trên đời. Lúc này hắn tập trung chú ý tới hai loại quang minh lực lượng khác nhau. Trong đó một cố quang minh lực lượng dây dưa cùng hắc ám lực lượng, chúng giống như âm dương không ngừng tản mát ra khí tức quỷ dị. Quang minh lực lượng thuần khiết, hắc ám lực lượng quỷ dị khôn lường, sau khi kết hợp tạo ra quang ám hợp bích khiến kẻ khác run sợ. Bất quá lúc này Hạ Nhất Minh chính thức để tâm tới chính là cố quang minh lực lượng khác. Lực lượng này không tầm thường, nó cứ thế đơn giản chiếm cứ một nơi, đồng thời phát ra quang mang như ánh sáng mặt trời, cho dù trong nơi hỗn độn này cũng chiếm cứ một địa bàn lớn. Đây không phải thực lực của Hạ Nhất Minh, mà chính là lực lượng nguyên thần cảnh cường giả. Dưới sự khống chế của Hạ Nhất Minh, hai luồng quang minh lực lượng tràn tới, giao hòa trong đan điền. Đây chính là ưu điểm của hỗn độn đan điền, có thể dung nạp tất cả những lực lượng cùng thuộc tính trong thiên hạ. Hơn nữa trong hỗn độn đan điền, bất cứ lực lượng nào cũng không thể phản kháng. Bởi thế, Hạ Nhất Minh mới dám hành động liều lĩnh như vậy. Hai luồng quang minh lực lượng sau khi giao hòa không thể dung hợp, ngược lại bất ngờ bạo liệt. Hạ Nhất Minh cẩn thận quan sát, theo sau thấy được hai luồng lực lượng bạo liệt, sắc mặt vô cùng khó coi. Hai luồng lực lượng này sau khi bạo liệt, kết quả hoàn toàn trái ngược. Quang minh lực lượng trong thân thể hắn dĩ nhiên cũng có được năng lực tinh lọc, nhưng khi bạo liệt chỉ tinh lọc 1/10 quang minh lực lượng ngụy thần cảnh. Mà quang minh lực lượng ngụy thần cảnh sau khi bạo liệt chỉ 1/10 đã có thể tinh lọc toàn bộ quang minh lực lượng của hắn. Lúc này Hạ Nhất Minh trong lòng phát lạnh. Lúc này Hạ Nhất Minh mới hiểu, thì ra hư thần cảnh cùng với ngụy thần cảnh chênh lệch nhiều như vậy. Lực lượng hai bên cho dù đều gọi là thần lực, nhưng bên trong thần lực đó cũng có khác biệt rõ ràng. Thần lực của đối phương hiệu quả không ngờ cao gấp 10 lần thực lực hắn. Cũng giống như hai bên giao chiến, Lý Áo Bạc Đặc phóng xuất 1/10 thực lực cũng khiến Hạ Nhất Minh dốc hết sức. Nếu muốn thẳng tay cùng lão giao chiến, Hạ Nhất Minh nhất định phải để thăng lực lượng gấp 10 lần. Hạ Nhất Minh trên mặt xuất hiện vẻ khổ não. Một hư thần cảnh có thể để thăng lực lượng gấp 10 lần sao? Miêu Tử Long cũng là hư thần cảnh cường giả. Sau khi thấy Thần Long ánh mắt vô cùng cung kính, tôn xưng Thần Long đại nhân. Mà ngụy thần cảnh cường giả xưng huynh gọi đệ cùng nó. Đây chính là chênh lệch thực lực biểu hiện trực tiếp trên địa vị. Trong lòng hắn trùng xuống, một luồng quang minh lực lượng ngụy thần cảnh tách ra. Bất quá lúc này hắn không để nó giao hòa cùng với lực lượng khác mà chậm rãi phân tích. Sau hồi lâu, luồng quang minh lực lượng này bạo liệt trở thành lực lượng cơ bản nhất trong mảnh hỗn độn. Hạ Nhất Minh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, từ trong cố lực lượng này hắn nhận ra cảnh giới mới. Thần đạo cũng không phải lực lượng đơn thuần trong cơ thể, mà chính là nắm giữ thiên địa chi uy trong tay. Giơ tay nhấc chân đều phóng thích ra thiên địa chi uy cường đại, đây mới chân chính là thần đạo được mọi người tôn kính. Quang minh lực lượng ngụy thần cảnh hấp dẫn cùng điều động thiên địa lực lượng, hiệu suất chỉ có thể dùng hai từ đáng sợ để hình dung. Nếu so với nhau, hư thần cảnh cường giả vận dụng thiên địa lực lượng có vẻ thô thiển hơn rất nhiều. Đây cũng chính là nguyên nhân cùng với thuộc tính lực lượng có thể nắm giữ vận dụng thiên địa lực lượng khác nhau. Hạ Nhất Minh vốn nghĩ hắn có thể tìm ra quy luật này, nhưng rất nhanh chóng phát hiện bản thân không cách nào làm được điều này. Đối với hắn mà nói, quang minh lực lượng ngụy thần cảnh giống như cỗ vũ khí. Muốn trong một cỗ vũ khí này tìm được điểm mấu chốt chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Sau hồi lâu gắt gao suy nghĩ, Hạ Nhất Minh đột nhiên buông lỏng tinh thần. Hắn khẽ lắc đầu, trong lòng cười khổ không thôi. Lực lượng ngụy thần cảnh nếu có thể dễ dàng nắm bắt như vậy, chẳng phải bản thân mình có thể dễ dàng tiến vào ngụy thần cảnh sao? Tâm tình hắn dần bình ổn lại. Tiếp tục quan sát đan điền, đột nhiên sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến. Không ngờ hắn phát hiện một chuyện vô cùng khó tin. Trong hỗn độn đan điền, quang minh lực lượng ngụy thần cảnh mặc dù chiếm giữ địa bàn khá lớn, nhưng cũng không phải cường đại nhất. Bởi vì trong đan điền ít nhất còn hai lực lượng có thể chống lại nó, hơn nữa không chút thua kém. Một trong số đó dĩ nhiên chính là quang ám hợp bích, còn lại chính là ngũ hành luân hồi chi hoa. Hai lực lượng này đều chiếm giữ địa bàn không nhỏ, cùng lực lượng mới gia nhập kia tạo thành thế chân vạc. Đương nhiên trên ba cố lực lượng này vẫn còn lực lượng ba thần binh phong tỏa. Bất quá phát hiện quang minh lực lượng ngụy thần cảnh có thể đối kháng hai lực lượng cường đại kia, khiến Hạ Nhất Minh vui mừng khôn xiết. Do dự một chút, hắn lập tức điều động 1/ quang minh lực lượng ngụy thần cảnh cùng với 1/ lực lượng quang ám hợp bích. Hai lực lượng này chậm rãi di chuyển, chỉ giây lát đã hung hăng tiến lại gần nhau. Một luồng sáng lóe lên vô cùng rực rỡ. Theo sau, hai lực lượng này hoàn toàn tan rã, biến thành lực lượng cơ bản dung nhập vào mảnh hỗn độn. Vẻ mặt Hạ Nhất Minh đại biến, thân thể hắn khẽ run lên. Sau khi tấn giai nhân đạo đỉnh cấp, Nga Bác Duệ khi biết hắn tu luyện quang ám hợp bích đã chủ động nhận thua. Khi đó hắn chỉ biết công pháp này cường đại vô song. Nhưng khi hắn tấn giai thần đạo, hơn nữa cảm nhận lực lượng ngụy thần cảnh mới biết, tỷ ra theo thu vi võ đạo tăng lên, lực lượng quang ám hợp bích cũng để thăng nhanh chóng, chênh lệch với lực lượng đồng giai càng rõ ràng hơn. Chênh lệch 10 lần, không ngờ lúc này được lực lượng quang ám hợp bích san lấp hết. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng như phát cuồng. Mấy tháng nay hắn tấn giai thần đạo, mặc dù cảm nhận được bản thân cường đại, nhưng càng kinh hãi hơn khi phát hiện lực lượng ngụy thần cảnh cường giả. Bất quá lúc này hắn vô cùng tự tin, chỉ cần cho hắn thêm thời gian, nhất định sẽ đạt tới hư thần cảnh đỉnh phong. Như vậy, hắn cũng không còn sợ hãi ngụy thần cảnh cường giả nữa. Bất luận hư thần cảnh hay là ngụy thần cảnh, đồng cảnh giới đều phân ra mạnh yếu. Cường giả vừa tiến giai cùng cường giả đỉnh phong hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Hạ Nhất Minh lúc này có lẽ đủ tự tin khiêu chiến tân ngụy thần cảnh cường giả, nhưng tuyệt đối không nghĩ có thể chiến thắng ngụy thần cảnh đã tiến giai 500 năm. Ngũ hành lực lượng trong đan điền chậm rãi vận động. Năm loại lực lượng này cứ thế không ngừng xoay tròn, chúng liên tục cắn nuốt lẫn nhau, biến đổi cùng với phong thích lực lượng chính mình. Ngoài trừ bảo trì trạng thái cân bằng, lúc này chúng không ngừng bành trướng. Ngũ hành tương sinh, nếu cấp cho chúng thời gian vô tận, tuyệt đối sẽ khiến cho bất kỳ tồn tại nào cũng phải run sợ. Một luồng ngũ hành lực lượng tách ra, cùng với một luồng quang minh lực lượng ngụy thần cảnh tiếp xúc, đồng dạng bạo liệt, cả hai cùng tiêu tán vô tung. Khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh hỉ chính là, bất luận ngũ hành lực lượng hay quang ám hợp bích đều có khả năng tranh đua vượt giai. Duy chỉ có một điểm không thể giải quyết chính là lực lượng thu nạp trong đan điền ngụy thần cảnh cùng với hư thần cảnh hoàn toàn khác nhau. Trầm ngâm hồi lâu, Hạ Nhất Minh rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn chậm rãi vận chuyển quang ám hợp bích cùng ngũ hành lực lượng tập trung lại. Trong đan điền của hắn, hai lực lượng này tồn tại như vương giả. Chính vì một núi không thể có hai hổ, nên Hạ Nhất Minh vẫn muốn dung hợp hai lực lượng này làm một. Đó là chuyện tuyệt vời nhất hắn luôn hướng tới. Nhưng lúc này khác biệt, sau khi cảm nhận lực lượng ngụy thần cảnh, mặc dù không thể nghiên cứu nó, nhưng không thể phủ nhận lực lượng này mạnh mẽ hơn lực lượng trong đan điển hắn. Hơn nữa, càng lúc càng biến hóa long trời lở đất. Chậm rãi, hai luồng lực lượng đã tiếp xúc, nhưng dưới sự điều khiển cẩn trọng của Hạ Nhất Minh, chúng cũng không lập tức bạo liệt mà hình thành một thế liên hoàn vô cùng thần kỳ. Khóe miệng khẽ nở nụ cười, nghĩ không ra hai tên này bị hắn lừa gạt. Hạ Nhất Minh sử dụng quang mang thần binh tạo một tầng bao phủ mỏng lên hai cỗ lực lượng. Theo sau, hắn để quang mang thần binh dung hòa, lấy phương pháp này sâu chuỗi chúng. Mặc dù phương pháp này còn xa mới đạt tới uy lực như dung hợp, nhưng đã là cực hạn của hắn lúc này. Sau khi hắn gặp được Phích Lịch Thương, hắn có linh cảm, nếu không cũng không thể nghĩ ra biện pháp kỳ diệu như vậy. Tâm niệm khẽ động, quang minh lực lượng ngụy thần cảnh chậm rãi tiếp xúc liên kết này. Trong nháy mắt, hai lực lượng va chạm bạo liệt ra, lấy nơi này là trung tâm, dao động như lan khắp hỗn độn đan điền. Hạ Nhất Minh trên mặt nhất thời không còn chút huyết sắc, thân thể hắn cũng không dám cử động. May là cũng chỉ có chốc lát thời gian, trận dao động này đã ngừng lại. Hỗn độn đan điền quả nhiên có thể dung nạp tất cả. Ngay cả chấn động ngoài ý muốn này cũng không khiến nó tổn thương. Bất quá sau khi có giáo huấn này, Hạ Nhất Minh cũng không dám tiếp tục thử nghiệm nữa. Theo thực lực không ngừng để thăng, lực lượng càng lúc càng cường đại, không còn nhỏ bé như trước nữa. Hỗn độn đan điền dưới thần đạo có thể chịu lực lượng trùng kích, nhưng đã đạt tới thần đạo, lực lượng này đã hoàn toàn thay đổi, không phải chỉ hạn chế trong phạm vi đan điền nữa. Hắn do dự hồi lâu, duỗi tay, nhất thời trên hai tay phân biệt hai vòng luân hồi tỏa quang mang mãnh liệt. Một cái dĩ nhiên tỏa quang mang hắc bạch đối lập, cái còn lại tỏa ra ngũ sắc quang mang. Hai lực lượng này theo sự đề thăng của thực lực đã cường đại hơn rất nhiều, ít nhất trong cảm giác của Hạ Nhất Minh, chúng đã tùy tâm sở dụng. Đương nhiên trong này cũng có một phần công lao của quang minh lực lượng ngụy thần cảnh, nếu không thể phân tích lực lượng này, hắn cũng không dễ dàng đạt được điều trên. Suy nghĩ giây lát, trên tay Hạ Nhất Minh đột nhiên nhiều hơn hai đạo quang mang màu trắng, đây chính là quang mang thần binh ngũ hành hoàn. Dưới sự điều khiển của hắn, hai luồng quang mang này phân biệt bao phủ hai cỗ lực lượng. Theo sau, hai tay hắn gắt gao khép lại. Đây là quá trình lúc trước trong đan điền. Bất quá lúc này, Hạ Nhất Minh hai mắt chậm rãi sáng bừng, thân thể khẽ run. Bởi vì hắn đột ngột cảm nhận được hai luồng lực lượng này khi va chạm, quang minh thần binh bảo hộ trên mỗi một lực lượng vô cùng mỏng manh. Đây là chuyện quá nguy hiểm, hắn thậm chí ngửi được khí tức tử vong. Đôi mắt hắn quang mang không ngừng lóe lên. Mặc dù hắn vô cùng muốn hai lực lượng này va chạm, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua ý niệm này trong đầu. Hai vòng luân hồi chậm rãi tách ra, cuối cùng dung nhập vào thân thể Hạ Nhất Minh. Nhưng hắn cũng biết khi hai vòng luân hồi kia sắp va chạm, trong căn phòng bằng cát này xuất hiện cỗ khí tức khổng lồ. Dưới sự bao phủ của khí tức này, ngay cả các vị thần đạo cường giả cùng với thần thú cũng cảm thấy lạnh lẽo toàn thân. Ánh mắt nhìn lại nơi này mang theo vài phần khác thường. Bất quá, căn phòng này do thần long kiến tạo, bên trong được ngăn cách bằng lực lượng thần kỳ. Trừ khi phá hủy cỗ lực lượng kia, nếu không cho dù là bản thân thần long cũng không cách nào cảm nhận được chuyện gì xảy ra. Sau một lát, Lực lượng khiến bọn họ lạnh sống lưng đã biến mất sạch sẽ. Những vị cường giả hai mặt nhìn nhau, đôi mắt lóe lên vẻ đề phòng. Lúc này, Miêu Tử Long đột nhiên đứng dậy nói: "Các vị chớ nên hiểu lầm, có lẽ đây là quá trình Hạ huynh đệ dẫn xuất quang minh lực lượng trong phích lịch thương gia." Lão đảo mắt một vòng, nói nhảm: "Hạ huynh đệ trong lúc cải tạo phích lịch thương cho Miêu mỗ cũng phong thích lực lượng như vậy. Khi đó 8.000 cây phích lực thương cùng nhau phong thích, uy lực vô cùng đáng sợ." Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt gật đầu, bởi bọn họ mơ hồ cảm nhận được lực lượng vừa rồi có một phần quang minh thuộc tính. Một lần phong thích lực lượng trong 8.000 cây phích lịch thương, sao hắn có thể làm được? Mã Dự thấp giọng nói. Miêu Tử Long nhún vai nói: "Miêu mỗ không phải đoán tạo sư, đối với đoán tạo thuật một chút cũng không biết, xin Mã huynh thứ lỗi." Mã Dự ánh mắt liếc nhìn Lưu Mộc. Lão được công nhận là đệ nhất đoán tạo sư trong số những cường giả này, chỉ thấp hơn vị thần toán tử lúc trước. Lưu Mộc do dự hồi lâu nói: "Lão phù cũng không làm được điều này, bất quá có lẽ đây là công phu độc môn của hắn. Nếu không, hắn cũng không có khả năng cải tạo phích lịch thương." Mã Dự cùng Huyên Quyên liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đồng thời nghĩ tới một kiện thần khí hàng đầu. Có lẽ cũng chỉ có thần khí kia trợ giúp mới đạt được hiệu quả khó tin như vậy. Mọi người yên tĩnh trở lại. Miêu Tử Long cười khò một tiếng, trong đầu thầm nghĩ: "Hạ huynh đệ, ta có thể giúp ngươi giấu giếm một lần, nhưng không cách nào giúp lần nữa." Tại lối vào thông đạo, Thần Long khiến nhân thú vạn phần kinh sợ kia thân thể dựng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn căn phòng cát bụi. Mặc dù nó cũng không nhìn thấu căn phòng do bản thân tạo ra, nhưng ánh mắt mơ hồ trở nên thâm thúy khó dò. Trong mảnh cát bụi bao phủ trước thông đạo, một vài thân đạo cường giả cùng với thần thú đứng đó. Bất quá lúc này nếu Hạ Nhất Minh có mặt tại đây, khẳng định sẽ vô cùng ngạc nhiên. Bởi những người này, ngoài trừ những lão thần đạo cường giả, còn có thêm 3 vị tân thần đạo cường giả. Bọn họ chính là Lưu Sương Cử, Cát Ma Phàm Thủ cùng Kỳ Lân Thánh Chủ. Lúc này, 3 người bọn họ ánh mắt đồng thời nhìn lại căn phòng cát kia. Sau khi toàn bộ 3 người tấn dài, phu phụ Mã Dự mới xuất hiện trước mặt đón bọn họ trở lại. Sau khi nói chuyện cùng với Nguyên Quyên, nhà bác Duệ 3 người bọn họ mới hiểu đại khái những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này. Hơn nữa với Hạ Nhất Minh càng thêm khâm phục hơn. Đừng nói, hắn vừa tiến vào nơi này một ngày đã tấn giai thần đạo. Cho dù là lúc này hắn tiến giai thần đạo chưa được một năm, cũng đã được các vị ngụy thần cảnh cam tâm tình nguyện đứng ngoài căn phòng cát chờ đợi. Vinh quang này thật sự lớn không cách nào hình dung. Trong đầu 3 người bọn họ không khỏi xuất hiện suy nghĩ: người với người sao chênh lệch như thế chứ? Phương xa truyền tới một luồng dao động thiên địa. Sau khi cảm nhận cố thiên địa lực lượng này, bất luận tân thần đạo cường giả nào trên mặt cũng lộ ra tiêu ý. Tốt. Bảo Nham Trúc có tiếng cười lớn nói: mấy tên tiểu tử các ngươi quả không tồi, tất cả chỉ nửa năm đã tiến giai thành công. Lão thở dài một tiếng, cảm khái nói: nhân loại chúng ta nhân tài lớp lớp, chỉ cần có đủ thiên địa lực lượng, hết thầy đều có khả năng. Bạch Hổ hai cánh hát hơi vang dội nói: nhân loại các ngươi quả không tồi, nhưng thần thú chúng ta càng cường đại hơn. Nếu thiên địa lực lượng bên ngoài sung túc, số lượng thần thú nhất định sẽ nhiều hơn. Bà Nham Trúc nhếch miệng cười, nhưng trong lòng lão bổ thêm một câu: trừ khi thần thú các ngươi đều là ngựa giống, nếu không, số lượng thần thú đừng mong bằng thần đạo nhân loại. Đương nhiên những lời này lão chỉ mắng chửi trong lòng, bất luận thế nào cũng không nói ra miệng. Sau một hồi, Bảo Nham Trúc mặt mày nhăn nhó thì thào nói: bọn chúng vì sao còn chưa tới? Miêu Tử Long cười ha hả nói: Bảo huynh yên tâm, Lê huynh tự mình ra tay tiếp ứng, tuyệt không thể phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Bảo Nham Trúc khẽ gật đầu, trên mặt cũng không còn vẻ lo lắng nói: kể ra đã 500 năm không nhìn thấy hậu nhân, lão phu cũng có chút mong chờ. Từ khi Thần Long triệu tập mọi người, hơn nữa biết được biến hóa bên ngoài, tâm tư mỗi người đều chuyển biến. Sắc mặt 3 vị cường giả phương Tây dĩ nhiên không tốt. Mặc dù Nga Bác Duệ không nhắm vào Hạ Nhất Minh, nhưng cũng không giấu giếm chuyện hắn tiêu diệt cả 2 vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả phương Tây. Lý Áo Ba Đặc mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng ánh mắt tuyệt đối không được coi là thiện ý. Về phản Tây Đức Ni, mặc dù không thuộc một trong 2 thế lực, nhưng cũng vì phương Tây tỏ chút thái độ thỏ chết cáo khóc thương. Mà người tới từ Lưu Ly Đảo Nguyên Quyền cùng Thiên Chỉ Nhất Mạch Lưu Mục một bước không rời nơi này. Bọn họ đang âm thầm bảo hộ các vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả tiến hành tu la đạo. Đương nhiên hết thảy đều là âm thầm tiến hành, nếu không phương pháp tu la đạo này cũng mất đi tác dụng. Kết quả, khi Kỳ Lân Thánh Chủ tấn giai thần đạo, chỉ ngắn ngủi 1 tháng sau, những người còn lại cũng thành công đột phá. Tới tận lúc này, 8 vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả tiến vào nơi đây đã toàn bộ tiến giai thần đạo. Tỷ lệ cao như vậy khiến mọi người lấy làm lạ, tán thưởng không thôi. Phải biết, cho dù tại nhất đại thần đạo cũng không thể xuất hiện tỷ lệ cao như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, 8 người tiến vào nơi đây đều là long phượng ở trong nhân loại. Rốt cuộc, từ xa chuyển tới âm thanh mãnh liệt. 4 vị thần đạo trước sau tiến tới. Đúng là ngụy thần cảnh Lưu Mục. Phía sau lão có 3 vị y phục rách dưới, tinh thần hưng phấn, cũng vô cùng khẩn trương khi tới nơi đây. Bảo Nham Trúc lập tức tiến lại nghênh đón. Trong 3 vị tân thần đạo cường giả này, có một người hiện là Linh Tiêu Bảo Điện tông chủ, lão không động lòng mới lạ. 3 người Đế Thích Thiên sau khi tới nơi này mới biết thân phận Lưu Mục, lập tức bước tới hành lễ. Mọi người trò chuyện hỏi lâu, rốt cuộc tất cả đều tập trung lại. Bất quá lúc này, tất cả đều tụ tập lại, hình thành đoàn thể lớn nhỏ bất đồng. Bỗng nhiên, tất cả âm thanh ngưng lại, bọn họ không hẹn mà cùng chuyển ánh mắt nhìn lại căn phòng cát. Cánh cửa căn phòng lúc này đã được mở ra, đang nói chuyện cùng với đám tân thần đạo cường giả, Miêu Tử Long trong lòng vui vẻ muốn bước tới đột nhiên dừng lại. Lão mơ hồ cảm nhận được, Hàn Nhất Minh so với một tháng trước đây đã có điểm khác biệt. Không chỉ có lão, chỉ 6 vị tân thần đạo cường giả, đám người còn lại đều có cảm giác này. Một tháng qua cải tạo phích lịch thương không chỉ mang lại uy lực cường đại hơn cho nó, ngay cả bản thân Hạ Nhất Minh cũng có cảm giác thoát thoái hoán cốt. Những cường giả tại đây cũng không phải kẻ đần, bọn họ lập tức đoán được trong vòng một tháng này Hạ Nhất Minh khẳng định thu hoạch rất lớn. Chỉ là khiến bọn họ vô cùng khó tin, chẳng lẽ cải tạo phích lịch thương cũng sẽ trợ giúp tu luyện. Tới trước mặt mọi người, Hạ Nhất Minh vung tay, lập tức 10 kiện vật phẩm không gian như tia chớp bay tới chủ nhân của chúng. Ý niệm mọi người đều tập trung vào vật phẩm không gian. Mặc dù bọn họ biết Hạ Nhất Minh tuyệt đối sẽ không lừa gạt, nhưng về phương diện liên quan tới an toàn tính mạng, bất luận kẻ nào cũng không dám buông lỏng. Cổ tay khẽ run, ngay cả Nga Bắc Duệ cũng lấy ra vài cây biến dị phích lịch thương. Ý niệm bọn họ sau khi cảm nhận qua, gương mặt mới lộ vẻ hài lòng. Bất quá, hai vị thần đạo cường giả phương Tây cười thế nào cũng có chút gượng gạo. Hơn nữa, khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ lạ chính là Lý Áo Ba Đặc cùng với Lô Khắc không có thái độ đối chọi mà như đã lập ra giao ước nào đó. Cảm nhận được vài ánh mắt bất thiện, Hạ Nhất Minh trong lòng thầm than. Hắn biết những vị cường giả phương Tây này đã dẹp ân oán qua một bên, thậm chí liên thủ lại. Ngẩng đầu nhìn mảnh tinh không đầy cát bụi, trong lòng Hạ Nhất Minh trầm xuống. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình đang kết hợp quanh thân thể. Nếu vĩnh viễn ở lại nơi này, cỗ lực lượng đó sẽ không phát tác. Nhưng do phải nắng nữa bọn họ biết có thể trở về, không biết sẽ hành động thế nào. Nhất thời, sắc mặt Hạ Nhất Minh trầm xuống. Cho dù hắn đang nắm giữ quang minh lực lượng ngụy thần cảnh, thực lực đại tăng, nhưng cũng không khỏi lạnh lẽo trong lòng. Tốt rồi, đa tạ Hạ trưởng lão. Bảo Nham Trúc cười ha hả nói. Hạ Nhất Minh ánh mắt nhìn lại lão mang theo vẻ quái dị. Vị lão nhân này cũng không biết chuyện mấy tháng sau, bởi thế mới có thể thoải mái như vậy. Nếu biết được, không biết lão còn có thể tươi cười như vậy không. Dù sao nếu mọi người đi ra, các thế lực trong thiên hạ sẽ lần nữa sắp xếp lại. Chỉ có hư thần cảnh, Linh Tiêu Bảo Điện sẽ không bao giờ được ngồi tại vị trí phương đông đệ nhất đại phái. Hạ trưởng lão bế quan có thể nói thu hoạch rất lớn hả? Vi Cẩm Thuận đột nhiên cười nói. Trong tay trưởng lão chẳng những có nhiều hơn vạn cây biến dị phích lịch thường, mà ngay cả tu vi cũng đại tăng, thật đáng mừng. Hạ Nhất Minh hai mắt nhướng lên, trên miệng xuất hiện nụ cười khó hiểu. Ngũ hành môn ngay cả một chút cũng không thể chờ đợi. Xem ra ngũ hành hoạt đối với bọn họ quả đã đạt tới địa vị trí cọc vô thượng. Vi huynh quá khen, hạ mẫu bất quá có chút tiểu ngộ mà thôi. Hạ Nhất Minh bình thản nói. Vi Cẩm Thạch sắc mặt có chút trầm xuống. Lúc này đám người từ bên ngoài tiến vào, khi đối mặt với lão thần đạo cường giả đều xưng hai tiếng tiền bối, đặc biệt đối với ngụy thần cảnh cường giả càng tôn kính hơn. Nhưng khi Hạ Nhất Minh biểu hiện bộ dạng tùy tiện, hơn nữa cuồng vọng tự đại xưng huynh gọi đệ, mặc dù cũng không phá vỡ quy củ thần đạo, nhưng những người đứng đây sao có thể cảm thấy thoải mái. Lão hừ lạnh một tiếng nói, Hạ trưởng lão, vì mỗ muốn cùng ngươi giao dịch. Vi huynh cứ nói. Hạ Nhất Minh tủm tỉm cười. Vi Cẩm Thuận ánh mắt ngưng lại nói, Hạ huynh hẳn là biết ngũ hành hoàn vốn là thần khí chấn môn, bất luận thế nào cũng không thể rơi vào tay người ngoài, bởi thế phải truy hồi. Lưu Mục, Bảo Nham Trúc, Đế Thích Thiên cùng với Tử Lỗ Ly sắc mặt trở nên khó coi. Ngũ hành môn làm vậy quả thực khinh người quá đáng. Hạ Nhất Minh vẻ tươi cười không đổi nói, như vậy ý vi huynh ra sao? Vi Cẩm Thuận sắc mặt ngưng trọng nói, ngũ hành hoàn từ trước tới nay đều được tông chủ bộ môn sử dụng. Lúc này Bác Duệ tông chủ nắm giữ thần binh, nhưng không phải là ngũ hành hoàn. Bởi thế chúng ta hy vọng có thể giao dịch cùng người. Lúc này, vẻ tươi cười trên mặt Hạ Nhất Minh không đổi. Hắn khẽ nói, Vi huynh, chẳng lẽ ngươi quên ngũ hành hoàn dù sao cũng là bổn mệnh thần binh của Hạ Mỗ? Ngươi cho rằng dễ dàng giao nó cho người khác sao? Vi Cẩm Thuận khoát tay nói, Hạ trưởng lão, chúng ta cũng không phải muốn lấy không ngũ hành hoàn của người, mà muốn giao dịch công bằng. Cổ tay khẽ đảo, lập tức một cây trường kiếm cùng với một cây trường tiên không biết đoán tạo từ vật gì mà thành. Hai kiện thần binh này tản ra một lực lượng dao động rõ ràng. Lực lượng dao động này mặc dù không quá mãnh liệt, nhưng cũng khiến tâm thần kẻ khác chấn động. Những người đứng tại đây đều là cường giả đỉnh cấp, bọn họ lập tức cảm nhận được sự đáng sợ của hai kiện thần binh này. Mặc dù chúng không phải thần khí, nhưng có thể nói chúng không thấp hơn thần khí mô phỏng. Đây là hai kiện thần khí mô phỏng bốn môn cất giữ, uy lực thậm chí không dưới thần khí mô phỏng ngũ hành hoàn. Nếu Hạ huynh đồng ý giao ra ngũ hành hoàn, hai kiện thần khí mô phỏng này thuộc về người. Vi Cẩm Thuận dừng một chút nói, lúc này trên tay Hạ trưởng lão chỉ là thần khí mô phỏng ngũ hành hoàn, lấy một đổi hai, bất luận thế nào cũng không thiệt. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn lại hai kiện thần khí mô phỏng, trong lòng mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng không thể không thừa nhận cái giá của đối phương đưa ra đầy hấp lực. Nếu như bản thân hắn không phải kiêm tu ngũ hành, giá trị thần khí mô phỏng ngũ hành hoàn thật sự không thể so sánh với hai kiện thần khí mô phỏng kia. Mỉm cười, Hạ Nhất Minh nói, Vi huynh, trong tay ngươi có hai kiện thần khí mô phỏng siêu cấp như vậy, không bằng để Nga Bắc Dậy tông chủ lựa chọn một kiện, cần gì phải chú ý tới bổn mạng thần binh của Hạ Mỗ. Hai người bọn họ nói chuyện sớm đã thu hút sự chú ý xung quanh. Đám người Lưu Mục mặc dù không nói, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn lại cấp cho Vi Cẩm Thạch áp lực không nhỏ. Nga Mẫn Hành đột nhiên thở dài, lão từ phía sau Vi Cẩm Thuận đi ra. Vị lão nhân này địa vị rất cao, không phải Vi Cẩm Thuận có thể so sánh. Mặc dù lão cùng Vi Cẩm Thuận đều là ngụy thần cảnh cường giả, nhưng một người vừa tiến giai sao có thể so sánh với lão. Bởi thế khi lão đi ra, đám người Lưu Mục thân bất do kỷ tự động tiến lên, trong lòng hết sức cảnh giác. Nga Mẫn Hành lạnh lùng nhìn Hạ Nhất Minh nói, Hạ trưởng lão, ngũ hành hoàn trong tay ngươi chẳng qua chỉ là một phôi thô, nhiều nhất chỉ phát huy ra uy lực thần khí mô phỏng. Hơn nữa theo ta biết, thần khí này sau khi ngươi tiến giai thần đạo đã không còn nhiều tác dụng. Bởi thế, nếu nó không quá quan trọng với ngươi, mà hai kiện thần khí mô phỏng này thì khác. Mặc dù chúng không có năng lực thần kỳ như là ngũ hành hoàn, nhưng lại có thể quán thâu thần lực, có thể khiến lực lượng ngươi để thăng một bậc. Hạ Nhất Minh khẽ nhíu mày, hắn chậm rãi nói từng chữ. Ngao tiên sinh, nếu hai kiện thần khí mô phỏng này cường đại như vậy, vì sao ngài không để Nga Bắc Duệ tông chủ sử dụng? Nga Mẫn Hành chậm rãi lắc đầu. Bắc Duệ tu luyện công pháp vô duyên với hai kiện thần binh này. Bất quá ta nhìn công pháp của ngươi cũng không có bài xích chúng. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động. Bản thân hắn kiêm tu nhiều hệ công pháp, quả nhiên đã bị mọi người biết hết. Vẻ tươi cười biến mất, Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói, Ngao tiên sinh, ngũ hành hoàn là bổn mạng thần binh của ta, nếu muốn xuất ra sẽ tổn thương rất lớn, bởi vậy thứ lỗi ta không thể chấp nhận. Nga Mẫn Hành chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh, nén giận nói, Hạ trưởng lão, lúc này chúng ta có mặt tại đây cùng chung hạn nạn, vì đối phó với đám tử vong sinh vật này, chúng ta muốn phát huy uy lực cường đại nhất. Đây là ước định trước đây của thần đạo cùng thần thú, cho dù là ai cũng không thể làm trái. Hạ Nhất Minh thản bí nói, Ngao huynh nói đúng, bởi vì Hạ Mỗ mới giúp các ngươi cải tạo phích lịch thương. Nga Mẫn Hành khẽ cau mày, tựa hồ có chút khó xử, nhưng chuyện liên quan tới điện chí bảo kia, lão phải bỏ qua thể diện. Hạ trưởng lão, quả thực trong bổn môn có mật pháp trong vòng một tháng có thể khiến ngũ hành hoàn tấn giai thần khí. Chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra ngũ hành hoàn để Bắc Duệ tông chủ sử dụng, hắn nhất định có thể phát huy ra uy lực cường đại hơn, tiêu diệt càng nhiều tử vong sinh vật hơn, đối với chúng ta có ảnh hưởng rất lớn. Mọi người nghe xong có chút dao động trong lòng. Tân thần đạo cường giả chưa từng gặp qua uy lực thần khí chân chính, nhưng những lão thần đạo ở đây ai cũng biết uy lực thần khí ra sao. Có thần khí cũng không có thần khí hoàn toàn là hai chuyện khác biệt. Nga Bác Duệ sở dĩ xưng đệ nhất nhân trong đám lão thần đạo cường giả này, mà ngay cả phu phụ Mã Dự cùng với Bạch Hổ Hai Cánh cũng không dám khiêu khích, là bởi trong tay lão có một kiện thần khí ngũ hành hoàn. Bất quá sau khi nghe được những lời này, trong lòng mọi người không hẹn cùng âm thầm tính kế. Lúc này, thế lực ngũ hành môn tại đây chắc chắn đứng đầu. Nếu để bọn họ có thêm một kiện thần khí ngũ hành hoàn nữa, địa vị bọn họ càng cao hơn. Hạ Nhất Minh ánh mắt xoay chuyển, đột nhiên ngẩng đầu cao giọng nói, Thần Long đại nhân, không biết ý ngài thế nào? Thần Long yên lặng hồi lâu, theo sau chậm rãi nói, ta không quản chuyện của các người, bất quá nếu có thể tăng cường lực lượng là tốt nhất. Hạ Nhất Minh trong lòng trầm xuống, hắn rốt cuộc cũng xác định, Thần Long này nhìn qua có vẻ công bằng, nhưng thật sự thiên vị ngũ hành môn. Lưu Mộc sắc mặt khẽ biến, chậm rãi bước tới. Sau khi tới bên Hạ Nhất Minh, Đế Thích Thiên lập tức đuổi theo. Tử Lỗ Ly cùng Băng Tiếu Thiên liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng bước tới bên Đế Thích Thiên. Bảo Nham Trúc thở dài một tiếng, cũng chậm rãi đi tới. Về phần Miêu Tử Long dứt khoát bước tới bên cạnh Hạ Nhất Minh, trên mặt không có chút nghiêm túc nào. Nga Mẫn Hành liếc mắt nhìn Bảo Nham Trúc nói, Bảo Huỳnh, Miêu Huỳnh, các ngươi muốn can dự sao? Bảo Nham Trúc cười khổ một tiếng nói, Hạ trưởng lão dĩ nhiên là thiên chỉ nhất mạch trưởng lão, nhưng cũng là khách hành trưởng lão của Linh Tiêu Bảo Điện. Lão phu bất luận thế nào cũng không thể khoanh tay. Miêu Tử Long cười ha ha nói, Ngao Huỳnh, Miêu mỗ vốn là tán tù, cũng không có tư cách can dự. Bất quá lúc này Hạ huynh đệ vì mọi người cải tạo phích lịch thường, một thân nguyên khí đại thường, nếu còn bị người khác khi dễ, quả thực trong lòng lão phu cảm thấy khó chịu. Theo sau lão đảo tay, lập tức một cây phích lịch thương xuất hiện, làm người không thể lấy oán báo ẩn. Một cỗ sát khí chậm rãi từ người lão tản mát ra. Bất luận là ai đều biết, hai bên thật sự khai chiến, lão sẽ không do dự tung thứ này ra. Nga Mẫn Hành gương mặt ẩn hiện vẻ tái xanh. Lão đương nhiên hiểu rõ đối phương đang trào phúng. Nếu có khả năng, lão cũng không muốn gây khó dễ. Bất quá lúc này đã sớm tới thời điểm tử vong sinh vật phủ xuống. Vì để Nga Bác Duệ để thăng thực lực, không nghi ngờ ngũ hành hoàn là biện pháp tốt nhất. Lý Áo Ba Đặc cùng với Lô Khắc nhìn nhau, hai người bọn họ đồng thời tiến lên. Lô Khắc chậm rãi nói, Miêu Huỳnh, cải tạo phích lịch thương quả thật là đại sự, cũng là vì mọi người. Mà lúc này đề nghị của Ngao Huynh cũng thế, ngay cả Thần Long Huynh cũng từng nói qua, nếu để thực lực tăng lên cứ thẳng tay mà làm. Hạ Nhất Minh nhìn hai người này trong lòng thầm than, quả nhiên bọn họ đã chuyển qua hợp tác. Cũng may đang ở nơi này, nếu ở bên ngoài hắn đã trực tiếp động thủ. Má Dự ánh mắt khẽ chuyển, hắc hắc cười nói, các vị, mọi người có chuyện từ từ nói, bây giờ không phải lúc nội chiến. Đám người Lưu Mục trong lòng lo lắng không thôi. Mặc dù nhân số hai bên không chênh lệch mấy, nhưng thực lực hơn kém rất nhiều. Đối mặt với bốn vị ngụy thần cảnh cường giả, còn thiên hạ đệ nhất thần thú phía sau ủng hộ, cho dù là ai cũng cảm thấy da đầu tê dại. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút nói, Ngao Huỳnh, kỳ thực hạ mỗ có một biện pháp vẹn cả đôi đường. Nga Mẫn Hành trầm giọng nói, ngươi nói xem. Ngao Huỳnh không phải có mật pháp có thể khiến ngũ hành hoàn tiến giai thần khí sao? Không bằng truyền bí pháp này cho Hạ Mỗ. Tu vi võ đạo của Hạ Mỗ mặc dù chỉ là hư thần cảnh, nhưng cảm thấy trong tay cầm thần khí tuyệt đối có thể phát huy ra uy lực không dưới Bác Duệ tông chủ. Âm thanh Hạ Nhất Minh tràn ngập chính khí vang lên. Đám người Lưu Mục đầu tiên ngẩn ra, theo sau không khỏi bật cười. Biện pháp này cũng chỉ Hạ Nhất Minh mới có thể nói ra. Nga Mẫn Hành sắc mặt nhất thời xanh mét, lão lạnh nhạt nói, bí pháp bổn môn không thể truyền thụ ra ngoài. Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói, lúc này chúng ta ở đây đồng tâm hiệp lực, môn hộ còn ý nghĩa gì nữa? Ngao Huynh nếu công tâm nên công bố mật pháp này. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực nói, Hạ Mỗ có thể cam đoan ngũ hành hoàn trong tay Hạ Mỗ phóng thích uy lực vượt qua Bác Duệ tông chủ. Nga Mẫn Hành sắc mặt trầm xuống, sau khi thấy Hạ Nhất Minh cùng Ngao Bác Duệ, chỉ cần là người có nhãn lực cũng thấy rõ điều này. Sau hồi lâu, Nga Mẫn Hành đột nhiên cười nói, Hạ trưởng lão, muốn phôi thô ngũ hành hoàn tiến giai thần khí, nhất định cần phải để ngũ hành hoàn trong tay lão phu đại triển thần uy. Mật pháp này cho dù công bố, người cũng không có khả năng làm được. Lão đột nhiên xoay người, chỉ Vi Cẩm Thuận nói, ngũ hành hoàn trong tay ngươi có thể giao cho Vi trưởng lão sử dụng. Ta nghĩ thần khí này trong tay hắn hẳn có thể phát huy ra uy lực cường đại hơn. Vi Cẩm Thuận tâm tình không khỏi dao động. Là đệ tử ngũ hành môn, đặc biệt sau khi tấn giai thần đạo, đương nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện này. Hạ Nhất Minh nhìn Vi Cẩm Thuận, trong lòng xuất hiện ngọn lửa. Nếu Hạ Mỗ như không nhầm, Vi Huynh hẳn vừa mới tiến giai ngụy thần cảnh. Không sai, Vi Mỗ vừa tiến giai một tháng. Vi Cẩm Thuận thuận miệng nói, chẳng lẽ Hạ Huynh muốn cùng Vi Mỗ bàn luận một phen? Hạ Nhất Minh gật đầu nói, Hạ Mỗ đang có ý này. Nhất thời, xung quanh là một mảnh yên ắng, trừ cuồng phong gào thét,

Hai bên phóng thích lực lượng khiến hoàn cảnh xung quanh biến hóa kinh người. Quanh phạm vi bọn họ đang đứng, cát bụi trên mặt đất bị thổi bay một tầng. Đây chính là kết quả việc họ vận lực. Mặc dù bọn họ không dốc toàn lực, nhưng uy lực thần đạo cường giả phóng thích đâu phải tầm thường. Hoàn cảnh xung quanh bị phá hoại cực lớn. Một tiếng nổ lớn vang lên, bánh xe gió khổng lồ đã va chạm cùng với bức vách ngũ hành do Phi Cẩm Thuận tạo ra. Lực lượng hai bên sau khi va chạm cũng hoàn toàn tiêu tán. Tới lúc này, sắc mặt Phi Cẩm Thuận mới có chút ngưng trọng. Bảy lão cảm ứng rõ rằng trong bánh xe gió của đối phương ẩn chứa lực lượng không thua kém mình bao nhiêu. Ngũ hành luân hồi chi hoa. Giữa không trung, Nga Mẫn Hành thì thào nói. Đôi mắt lão lóe lên quang mang, toàn bộ tinh lực đều tập trung như muốn ghi nhớ từng biến hóa vào đầu. Hạ Nhất Minh trên mặt xuất hiện nụ cười vô hại, nhưng khi hai tay hắn giơ lên, bất luận là ai cũng không thể cười được nữa. Bởi lúc này trên đôi tay hắn đồng thời xuất hiện hai vòng luân hồi ngũ hành. Thiên địa lực lượng như gió lốc quán thâu vào hai vòng luân hồi này. Hai vòng luân hồi ngược lại như hắc động, càng hấp thu thiên địa lực lượng, kích thước của chúng càng lớn hơn. Chỉ trong chốc lát đang ngang ngửa bánh xe gió vừa rồi. Cổ tay run lên, hai vòng luân hồi, một bên không ngừng hấp thu thiên địa lực lượng, một bên không ngừng lóe sáng, lần nữa đánh tới trước mặt Vi Cẩm Thuận. Vị lão cường giả này hư lạnh một tiếng, thân thể khẽ động đã bay lên không trung. Quanh thân thể lão thiên địa lực lượng mạnh mẽ này ngay cả Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy kinh sợ. Theo sau, hắn thấy được trong mảnh cuồng phong gào thét trên đỉnh đầu, chậm rãi xuất hiện hàn khí cường đại. Mọi người sớm đã lùi ra xa, nhường không gian cho hai người thoải mái ra tay. Nhưng vị lão thần đạo cường giả sau khi thấy được cảnh này mặt không biến sắc, bởi vì bọn họ tiếp xúc nhiều hơn nên không cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ có đám mới tấn giai Ngao Bác Duệ hai mắt sáng mừng. Uy lực như vậy đã vượt xa nhân đạo cảnh giới, bởi thế vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Thần đạo, đây mới chân chính là thần đạo chi uy, giơ tay nhấc chân cũng có thể rời non lấp bể. Khi nghĩ tới bản thân đã tiến giai tới cấp độ này, trong lòng bọn họ không nhịn được kích động. Mặc dù lúc này bọn họ chưa hoàn toàn củng cố cảnh giới nên không thể vận dụng thiên địa chi uy khoa trương như vậy, nhưng sẽ có một ngày bọn họ sẽ đạt được điều này. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, trên không trung mây đen ùn ùn kéo tới, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hai chân hắn chậm rãi chìm xuống mặt cát, một cỗ lực lượng cường đại lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Thần đạo giao chiến, trừ khi có ý định bỏ chạy, nếu không căn bản không có thời gian né tránh công kích của đối phương. Bởi mỗi lần đối phương công kích đều huy động thiên địa chi uy phạm vi lớn, trừ khi cách quá xa, nếu không cơ bản không thể né tránh. Mà lúc này, Hạ Nhất Minh cũng không có ý định né tránh trong đầu. Hắn cười lạnh, trên mặt đất theo lực lượng dẫn dắt biến hóa thần kỳ. Đám cát bụi rời rạc kia không ngờ lấy hắn làm trung tâm ngưng tụ lại, hơn nữa càng lúc càng trở nên kiên cố. Thấy được cảnh này, mọi người đồng loạt nghĩ tới căn phòng cát do Thần Long tạo ra. Trong lòng bọn họ thất kinh, chẳng lẽ chỉ trong một tháng ngắn ngủi Hạ Nhất Minh đã nắm giữ năng lực này. Từ phiến mây đen đột ngột xuất hiện trăm ngàn khối băng. Những khối băng này bé nhất cũng như đầu người, mà lớn nhất thậm chí như cối xay. Chúng xuất hiện từ trong đám mây đen, chỉ giây lát đã tràn ngập tầm mắt mọi người, hơn nữa hung hăng đánh xuống Hạ Nhất Minh phía dưới. Thân thể Hạ Nhất Minh đột ngột lui lại, hai chân hắn như chôn trên mặt cát, nhưng phía dưới như hình thành rãnh sâu chuyên rộng, bởi vậy hắn có thể tự do di chuyển. Vô số khối băng lớn sắp tiếp đất, nhưng không biết lực lượng nào dẫn dắt đột ngột dừng lại giữa không trung, theo sau chuyển hướng đuổi theo Hạ Nhất Minh. Đám người Đế Thích Thiên không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí, vận dụng thiên địa chi uy thần kỳ như vậy khiến bọn họ hoàn toàn rung động. Tựa hồ như thấy không thể trốn thoát, Hạ Nhất Minh rốt cuộc ngừng di chuyển, hai tay hắn khoát mạnh, cát bụi dưới chân đảo lên, cứ thế chắn trước mặt. Phiến cát bụi này ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, nó như bức vách kiên cố, bất luận cơn mưa đá kia công kích thế nào cũng không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Ha, ngụy thần cảnh quả nhiên danh bất hư truyền. Giống mình sau phiến cát bụi, Hạ Nhất Minh cất tiếng cười lớn, trong tiếng cười của hắn không chút che giấu vẻ trào phúng. Vì Cẩm Thuận sắc mặt đỏ bừng, lão đã dùng 8 phần lực lượng, đây cũng là lực lượng thuộc về ngụy thần cảnh. Nhưng cho dù như vậy, lão vẫn không thể phá vỡ bức tường cát đối phương tạo ra. Đây quả thực là chuyện vô cùng khó tin. Bất quá, kể cả những lão cường giả đang quan sát cũng mơ hồ cảm nhận được khí tức Hạ Nhất Minh suy yếu hơn rất nhiều. Tựa hồ để duy trì bức tường cát này, tốc độ tiêu hao khiến hắn không thể thừa nhận. Chênh lệch sai vị, tựa hồ khiến lực lượng hai bên phóng thích không cách nào ngang bằng mà triệt tiêu. Vì Cảm Thuận tức giận hừ một tiếng, lão cũng không cố kỵ nữa. Lực lượng ngụy thần cảnh lúc này toàn bộ được phóng thích, cả thiên địa tràn ngập lực lượng của lão. Trên không trung phong vân kéo tới dày đặc, theo tiếng quát chói tai, mảnh phong vân này như chiếc lưới lớn ép xuống. Lực lượng thiên địa chi uy khó có thể tưởng tượng, dưới sự điều khiển của một vị ngụy thần cảnh cường giả, sức áp phong vân càng ngàn lần trực tiếp công kích bức tường cát hạ nhất minh tạo ra. Liêu Mộc sắc mặt khẽ biến, lão muốn ra tay ngăn cản nhưng cuối cùng cũng nhẫn nại được. Nơi này dù sao cũng chỉ toàn cát bụi, Hạ Nhất Minh dưới lực công kích cường đại này có lẽ sẽ tổn thương, nhưng tuyệt đối không nguy hiểm tới tính mạng. Âm thanh cực lớn vang lên, trên mặt đất xuất hiện một huyệt động cực lớn, đủ để bỉ mộng thần thú chui vào. Bức tường cát trước mặt Hạ Nhất Minh đã biến mất, ngay cả bản thân hắn cũng không thấy đâu. Vì Cảm Thuận hít vào một hơi thật dài, một kích kinh thiên động địa vừa rồi trừ đám người Nga Mẫn Hành sợ rằng không ai lựa chọn đón đỡ. Nhưng cũng chính vì uy lực cường đại như vậy nên tiêu hao không nhỏ, ngay cả lão cũng có cảm giác vô lực. Ý niệm đảo qua, trên mặt Vi Cảm Thuận lộ ra vẻ quái dị. Dưới công kích của lão, khí tức Hạ Nhất Minh hoàn toàn biến mất, ngay cả chút tung tích cũng không để lại. Trong đầu lão không khỏi xuất hiện ý nghĩ cổ quái, người này không phải chết tại chỗ chứ? Nhưng khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, lão đã nhanh chóng vứt bỏ. Một đạo ngũ hành quang mang đột ngột từ lòng cát lóe lên, giống như mặt trời liều mạng phóng thích nhiệt độ cùng với quang mang chính mình. Hạ Nhất Minh hiển nhiên không chết, thần đạo cường giả lẽ nào dễ dàng tiêu diệt như vậy? Nhưng nơi mà hắn xuất hiện cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hắn từ trong lòng cát cách đó trăm trượng chui ra. Nơi này nhiều thần đạo cường giả như vậy, không ngờ ngay cả một người cũng không phát hiện hắn di chuyển thế nào. Vì Cảm Thuận sắc mặt đại biến, lão cảm nhận được nguy hiểm, một loại nguy hiểm cực độ. Ngũ sắc quang mang trong tay đối phương ngưng tụ thiên địa lực lượng, tựa hồ không chút nào thua kém lão. Lão muốn tránh né, nhưng phát hiện tinh thần khí của mình đã bị đối phương phong tỏa. Dưới tình huống bất đắc dĩ này, lão quát lớn một tiếng, hai tay vung lên, thần lực toàn thân bạo phát, trong nháy mắt ngưng tụ thiên địa lực lượng nghênh đón. Trong lòng lão vô cùng tin tưởng, chênh lệch giai vị sẽ không thể bị vượt qua. Chỉ trong nháy mắt, một kích toàn lực của hai bên giống như đạn pháo bạo liệt. Lực lượng cường đại như vậy khuếch tán ra, cho dù thần đạo cùng với thần thú cũng không chút nào do dự thối lui. Đám tâm thần đạo cường giả thậm chí không thể điều khiển bản thân, giữa không trung bay ngược ra sau. Theo sau, một đạo thân ảnh như lưu tinh vẽ qua không trung, mạnh mẽ va chạm cùng mặt đất, hơn nữa bị chìm sâu vào lòng cát không rõ tung tích. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Người hãnh diện đứng giữa không trung không phải là ngụy thần cảnh cường giả Vi Cảm Thuận, mà là hư thần cảnh Hạ Nhất Minh. Một luồng quang mang nhiều màu từ trên thân thể Hạ Nhất Minh chậm rãi phóng ra. Và rồi hắn được quang mang này bao phủ, bay giữa không trung giống như mặt trời tản ra ánh sáng chói mắt. Ánh mắt hắn nhìn xuống phía dưới, một kích vừa rồi hắn hấp thụ thiên địa lực lượng vượt qua ngụy thần cảnh cường giả Vi Cảm Thuận, bởi vậy mới có thể lấy cứng chọi cứng, lấy lực phá lực đánh người này chìm trong cát. Đây thuần túy là va chạm lực lượng, không có bất cứ biến hóa nào trong đó. Trong va chạm lực lượng thuần túy này, Hạ Nhất Minh vận dụng ngũ hành luân hồi, hấp thu thiên địa lực lượng, tái hiện lại huy hoàng trước đây của nó, chính là có thể chiến thắng cường giả chênh lệch nhất giai. Lúc này, cuồng phong vẫn không ngừng gào thét, cát bụi tràn ngập trong không trung, nhưng ánh mắt mọi người nhìn hắn đã khác biệt. Cho dù ánh mắt ngụy thần cảnh cường giả cũng thế. Một âm thanh phẫn nộ từ dưới lòng cát chuyển lên, giống như dã thú bị thương, mặt cát tách thành hai nửa, tựa hồ như hồng hoang mãnh thú chui ra. Nhưng Hạ Nhất Minh đột ngột vung tay, theo đó hai vòng luân hồi ngũ hành không chút nào chậm chế phóng xuống. Ngũ hành luân hồi chi hoa đã thoát khỏi giới hạn thần đạo vũ khí, sau khi hình thành, chúng không chỉ hấp thu thiên địa lực lượng nhanh hơn mà còn có thể dung nhập vào đó phát ra uy lực cường đại. Đây mới chính là nguyên nhân ngũ hành luân hồi chi hoa có thể đánh khắp thiên hạ không đối thủ. Lúc này, sau khi Hạ Nhất Minh vung tay, hai vòng luân hồi trong nháy mắt đã bành trướng cực đại, chúng hấp thu vô tận thiên địa lực lượng, rốt cuộc hung hăng đánh xuống mặt cát. Mặt cát vừa tách ra lần nữa đổ ụp xuống, Vi Cảm Thuận giống lên một tiếng thê lương. Bị thiên địa chi uy cường đại liên tiếp công kích, cho dù là lão cũng không thể chống chọi. Mặt cát không ngừng tách ra, Vi Cảm Thuận rốt cuộc cũng buông tha ý định đột kích mà di chuyển dưới mặt đất tìm nơi xông lên. Nhưng năng lực cảm ứng ý niệm của Hạ Nhất Minh dĩ nhiên không dưới lão. Hơn nữa, tốc độ hình thành ngũ hành luân hồi chi hoa trong tay hắn càng nhanh thì khó tin. Một người chạy, một người ngưng tụ, phóng thích thiên địa chi uy càng lúc càng mạnh hơn. Trên mặt cát không ngừng xuất hiện những huyệt động cực lớn. Bất quá cát bụi nơi này không ngừng che lấp,